BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 63, người nhà từ miệng không nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ và Lâm Khuynh trở thành bạn cùng bàn. Mọi người xung quanh đều rất vui mừng, trong đó đương nhiên có Tòng Diệp đứng đầu. Cậu ta vui vẻ vỗ vai Kiều Ngộ. Thấy chưa, may là hồi đó não cậu không biết bị gì mà đòi đổi chỗ với tôi mà tôi không đổi. Không thì bây giờ cậu muốn ngồi cùng Lâm Khuynh cũng chỉ có thể nhờ thằng Mốc Lục Giao đi xin thầy đổi chỗ thôi, với cái đầu óc của nó thì chắc chẳng nghĩ ra được lý do gì để đổi chỗ với Lâm Khuynh đâu. Tôi có thể nói là tôi bị cận thị nặng, chỉ có ngồi chỗ Lâm Khuynh mới miễn cưỡng nhìn thấy bảng. Lục Giao tự tin vỗ ngực, Kiều Ngộ thầm nghĩ hóa ra cậu mày rậm mắt to này cũng là một tay mai mối, ho khan hai tiếng rồi nghiêm mặt nói. Vậy chắc cậu sẽ bị thầy kéo thẳng lên ngồi hai bên bục giảng đấy. Không chỉ bọn họ, bản thân Kiều Ngộ cũng cảm thấy nhiều việc trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như khi Lâm Khuynh giảng bài cho cô ấy, hoặc như khi Lâm Khuynh nhắc nhở cô ấy không nên làm việc riêng trong giờ học, hay khi Lâm Khuynh giúp cô ấy ghi chép. Mấy ngày trôi qua, Kiều Ngộ cảm thấy ngồi không yên. Kỳ lạ thật, hầu như toàn là Lâm Khuynh tự nguyện giúp đỡ cô ấy, còn cô ấy dường như chẳng giúp được Lâm Khuynh việc gì. Điều này cũng bình thường thôi. Dù sao Lâm Khuynh cũng là học sinh đứng đầu lớp, luôn nằm trong top 5 toàn khối. Cô ấy chỉ là học sinh khá bình thường, có thể giúp được Lâm Khuynh trong học tập thì quá ít, chỉ có thể chăm chỉ xung phong lên bảng lấy bài tập đã chữa về trước Lâm Khuynh. Như một chú chó con chỉ biết cố gắng giúp chủ nhân, nhưng kỹ năng duy nhất là ngậm bóng thôi. Đối với lời châm chọc của dì y bạn cùng bàn phía trước, Kiều Ngộ không có ý kiến gì. May mắn là cơ hội để cô ấy giúp Lâm Khuynh sắp đến rồi. Ngày Lâm Khuynh chuyển đi khỏi nhà Tòng đã được định vào cuối tuần này. Ngày chú mưa ở quán cà phê, Kiều Ngộ đã đồng ý sẽ đến giúp Lâm Khuynh chuyển nhà. Mặc dù Lâm Khuynh bảo đó chỉ là nói chuyện cho vui, nếu không rảnh thì không cần đến cũng không sao. Nhưng đã khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, Kiều Ngộ không muốn bỏ lỡ. Thứ sáu đã chủ động tìm Lâm Khuynh hẹn giờ đến. Thứ bảy, Kiều Ngộ đến nhà họ Tòng sớm hơn giờ hẹn, ngoài cổng đã đỗ một chiếc xe tải chuyển nhà, cổng chính cũng mở rộng, nhưng không thấy nhân viên nào ra vào. Cô ấy bước vào nhìn quanh, không thấy Lâm Khuynh đâu, chỉ thấy Tòng Tổng đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt ủ rũ, đang dán băng keo lên thùng cắt tông. À, là Kiều Ngộ à, thấy Kiều Ngộ đến, Tòng Tổng không tỏ vẻ ngạc nhiên, có vẻ đã nghe Lâm Khuynh nói trước. Chỉ khẽ gật đầu với cô ấy rồi lại tập trung vào công việc đang làm. Kiều Ngộ nghe thấy tiếng động từ trên lầu vọng xuống, đoán là Lâm Khuynh và mẹ Lâm đang thu dọn đồ đạc. Ban đầu cô ấy định chào Tòng Tổng xong sẽ lên lầu tìm Lâm Khuynh, ai ngờ liếc mắt thấy kỹ năng sống của vị tổng giám đốc này thật chẳng ra gì, việc dán băng keo đơn giản mà làm thảm không nỡ nhìn. Một cái thùng bị dán mấy lớp mà vẫn không dán được miệng thùng cho đàng hoàng, Tòng Tổng càng thua càng cố. Bướng bỉnh cứ dán chồng lên từng lớp một. Thấy hiệu suất công việc quá kém này thật không thể làm ngơ được. Kiều Ngộ cảm thấy giả vờ không thấy cũng hơi quá, âm thầm đi đến bên cạnh Tòng Tổng. Hay là, để con giúp cô nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ cũng nhận ra mình làm không được đẹp lắm. Tòng Tổng lắc đầu đẩy thùng cắt tông về phía Kiều Ngộ. Kiều Ngộ nhận cuộn băng keo từ cô ấy rồi ngồi xuống bên cạnh, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tòng Tổng. Dứt khoát lưu loát dán hai đường ngang. Nét mặt Tòng Tổng lập tức trở nên rạng rỡ. Trên mặt cô ấy hiện rõ vẻ kinh ngạc, tán thưởng và khó tin hòa quyện. Nhìn cái thùng rồi lại nhìn Kiều Ngộ, làm Kiều Ngộ cảm thấy như mình không phải vừa dán hai đường băng keo, mà là tay không vẽ hai cầu vồng vậy. Kiều Ngộ chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của Tòng Tổng, hơi ngượng ngùng giơ cuộn băng keo lên, vẫy vẫy ra hiệu. Còn cần dán nữa không à? Tòng Tổng gật đầu lia lịa. Đẩy từng thùng cắt tông bên ghế sofa về phía bên này. Đều là đồ Lâm Tĩnh thu dọn xong, nhờ tôi dán lại. Nói xong còn hơi kiêu ngạo ưỡn ngực, như thể rất tự hào vì được giao việc. Có vẻ cô Lâm chắc là muốn cho bà ấy có việc để làm, nên mới giao việc đơn giản này. Kiều Ngộ có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Tòng Tổng đứng bên cạnh lăng xăng trong lúc mẹ Lâm thu dọn đồ đạc. Có lẽ bị mẹ Lâm chê vướng víu nên cô ấy quyết định không nhắc đến. Vì thế công việc đầu tiên của Kiều Ngộ là giúp Tòng Tổng vốn không quen việc nhà dán thùng. Hai người thay phiên nhau dùng một cuộn băng keo, ngồi trên ghế sofa dán nghiêm túc. Dù Lâm Khuynh và mẹ Lâm chỉ có hai người nhưng đồ đạc thu dọn ra cũng không ít. Kiều Ngộ nhìn đống thùng các tông bên ghế sofa, tuy Tổng Tổng làm việc không giỏi nhưng yêu cầu về chất lượng dán thùng lại rất nghiêm ngặt. Hơn nữa cả nhà Tổng to như vậy mà chỉ có một cuộn băng keo. Theo hiệu suất hiện tại, cô ấy tính nhầm thì công việc này còn phải mất một lúc nữa. Vì thế sự im lặng kéo dài giữa cô ấy và Tổng Tổng trở nên hơi ngượng ngùng. Thấy Tổng Tổng một bộ dáng ủ rũ hoàn toàn không có ý định mở miệng, Kiều Ngộ tự giác gánh vác nhiệm vụ mở đề tài. Cô có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Tổng Tổng cũng không tránh né, trực tiếp gật đầu. Sao vậy à? Vì Lâm Tĩnh sắp chuyển đi rồi. Tổng Tổng vừa nói vừa cau mày, trông rất đáng thương. Cô và cô Lâm thân thiết thật, Kiều Ngộ thật lòng cảm thán. Nghe vậy Tổng Tổng bỗng ngẩng phát đầu lên, nét mặt không đổi nhưng ánh mắt như sáng lên. Đúng vậy, chúng tôi quen nhau từ hồi mười mấy tuổi, còn sớm hơn cả thời điểm cháu quen Khuynh Khuynh đấy. Nhắc đến mẹ Lâm như mở được hộp thoại của Tổng Tổng, vị Tổng Giám Đốc vừa nãy còn tiết kiệm lời giờ bắt đầu nói một cách đường hoàng. Hồi cấp 3 cô ấy nghiêm túc hơn bây giờ nhiều, ít khi cười nói, như một người lớn nhỏ tuổi vậy. Trong lớp chẳng ai dám lại gần tôi, chỉ có cô ấy ngày nào cũng kiên trì đến hỏi, nói cái gì? Bạn học Tổng Chiêu, cậu có thể tự giác một chút được không? Chỉ còn mỗi cậu chưa nộp bài tập. Vậy chẳng phải là tại Tổng Tổng ngày nào cũng không nộp bài tập sao? Cô Lâm hồi đó vất vả thật. Kiều Ngộ nghĩ Lâm Khuynh có vẻ không giống cô Lâm lắm, thì nghe Tổng Tổng tiếp tục nói. Sau này thân thiết rồi mới biết thực ra cô ấy không cứng rắn được đâu. Bề ngoài như vậy đều là vì gia giáo nhà cô ấy quá nghiêm khắc mà ra. Giọng cô ấy trầm xuống, có vẻ hơi buồn bực. Chính vì nhà cô ấy nghiêm khắc như vậy nên mới có thể đem cô ấy đi khi phát hiện chuyện của hai chúng tôi, khiến cho đến giờ chúng tôi mới. Chuyện của hai người, Kiều Ngộ ngớ ngẩn chớp mắt, theo bản năng đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai ngờ cô ấy vừa dứt lời, liền thấy Tổng Tổng đang nói chuyện suôn sẻ bỗng cứng đờ người, cả người run rẩy thấy rõ. Kiều Ngộ tuy không rõ nội tình nhưng nhạy bén cảm nhận được không khí nguy hiểm. Chưa kịp lùi lại đã bị Tổng Tổng buông băng keo xông đến khóa cổ. Tôi chưa nói gì cả. Cháu coi như tôi chưa nói gì hết. Cháu chẳng nghe thấy gì cả. Kiều Ngộ khó nhọc vỗ vào tay Tổng Tổng. Một lúc lâu mới làm cô ấy hiểu là người bị khóa cổ không thể nói chuyện được. Vội vàng buông tay ra. Cuối cùng được tự do, Kiều Ngộ còn sợ hãi xoa cổ họng, lùi ra một chút, nhìn về phía Tổng Tổng đang đầy vẻ căng thẳng. Đến nước này, dù ban đầu cô ấy không hiểu nhưng giờ đã nghĩ ra. Chuyện của hai người, chắc chắn là chỉ tôi và Lâm Tĩnh làm gì có quan hệ không đứng đắn gì đâu. Cháu đừng nói bậy với Lâm Khuynh nhé. Thật là, đây là chưa đánh đã khai rồi. Kiều Ngộ này mới hiểu cái tính hay nói hứa của Tổng Diệp là di truyền từ đâu. Thấy cô ấy nghẹn họng nửa ngày chưa nói ra được câu nào, họa từ miệng mà ra, Tổng Tổng lại càng hoảng loạn, nhấp nhổm tiến gần Kiều Ngộ. Kiều Ngộ gần như có thể nghe thấy tiếng não cô ấy quay cuồng, vội giơ hai tay lên hô to. Cháu không nói đâu, cháu sẽ không nói gì cả. Không nói cái gì, hả? Một giọng nói không quen thuộc với hai người vang lên, cả hai cùng nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Khuynh đang bế một thùng các tông đi xuống lầu, nhìn tư thế kỳ quái của họ chớp mắt ngơ ngác. Kiều Ngộ vội vàng xông lên phía trước, không đợi giải thích đã đỡ lấy thùng trong tay cô ấy, cười gượng nói. Để tôi cầm, tôi đang giúp cô Tòng dán thùng. Lâm Khuynh nhìn thấy Kiều Ngộ trên trán đều đã chảy mồ hôi, lại nhìn sang Tòng Tổng, trên mặt đối phương là sự lo lắng và tuyệt vọng xen lẫn, trông như thể tận thế đang đến nơi. Mặc dù trong lòng Lâm Khuynh có chút thắc mắc, nhưng cô vẫn thấu hiểu rằng tình hình này giống như chạm vào là nổ ngay, nên cũng không hỏi thêm về những gì họ vừa nói. Vậy cậu cứ ở đây giúp cô Tòng đóng gói thùng giấy đi. Bọn tôi vẫn còn rất nhiều đồ cần thu dọn trên lầu. Lâm Khuynh cười nhẹ, đưa tờ giấy khăn ra để lau mồ hôi cho Kiều Ngộ. Vậy tôi đi lên nhé, lát nữa gặp lại. Không có gì để giữ cô lại. Kiều Ngộ nhìn theo bóng dáng Lâm Khuynh biến mất trên cầu thang, phòng khách chìm vào yên tĩnh. Cậu thấy không, tôi có nói gì đâu mà. Kiều Ngộ phá vỡ sự im lặng, ngượng ngùng chuyển hướng nhìn Tổng Tổng, chỉ về hướng Lâm Khuynh vừa rời đi mà chu môi. Tổng Tổng không nói gì, nhưng vai bà dường như đã thả lỏng đôi chút. Cháu sẽ giữ kín chuyện này. Cô yên tâm, thật chứ, Tổng Diệp miệng còn chẳng giữ được bí mật. con đừng học cái thói xấu đó của nó. À, hóa ra Tòng Tổng cũng biết Tòng Diệp không biết giữ miệng. Vậy bà có biết mình cũng có cái tật đó không nhỉ? Nhìn ánh mắt hoài nghi của Tòng Tổng, Kiều Ngộ cảm thấy như thể bị vạ từ trên trời rơi xuống. Không phải cô muốn nghe đâu, nhưng sự việc đã đến nước này, cô chỉ có thể thành khẩn hứa rằng sẽ không nói cho Lâm Khuynh biết chuyện này, trong lòng thì lo lắng bị Tòng Tổng diệt khẩu. Lời cam kết của Kiều Ngộ cuối cùng cũng làm Tòng Tổng yên tâm hơn. Hai người tạm thời gác lại chuyện đó và tiếp tục đóng gói các thùng giấy. Chỉ là thỉnh thoảng Tòng Tổng lại quay đầu nhìn cô như để kiểm tra, khiến Kiều Ngộ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tôi mua băng keo về rồi đây. Ô, đây chẳng phải Kiều Ngộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòng Diệp bước vào với túi hàng từ cửa hàng tiện lợi, trông không để ý gì đến không khí căng thẳng trong phòng khách. Anh ta vui vẻ chạy tới bên cạnh Kiều Ngộ. Kiều Ngộ gần như muốn rơi nước mắt vì xúc động. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô vui mừng khi thấy Tòng Diệp xuất hiện. Cậu tới giúp Lâm Khuynh chuyển nhà à? Tôi nghe Lâm Khuynh nói rồi. Ôi trời, không ngờ lại là cậu chủ động giúp. Tôi còn đang nghĩ cách. Cậu ta biết dừng đúng lúc, không nói nốt câu. Tôi còn đang nghĩ cách bảo cô ấy mời cậu đến giúp. Điều đó khiến Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, mau đưa băng keo đây rồi cùng vào làm việc. Đưa đây. Thật đấy, đối xử với tôi thô bạo thế này, giờ là bạn mà đã khác biệt đối xử rồi. Tòng Diệp lầm bầm đưa túi cho cô, rồi tự giác bưng một thùng đã được đóng kín. Tôi sẽ đem những thùng này ra xe trước. Nói xong anh ta đi ra ngoài, Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng lần này anh ta cuối cùng cũng không nói gì không nên, tránh làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Này, Kiều Ngộ, chưa kịp yên tâm được lâu, Kiều Ngộ đã bị Tòng Tổng gọi một tiếng. Cả người cô giật mình quay đầu lại, thấy Tòng Tổng có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Sao thế, cậu với Khuynh Khuynh thật sự vẫn chưa ở bên nhau sao? Hai người mắt đối mắt, không ai nói gì, căn phòng rơi vào trầm mặc. Trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, việc chuyển nhà cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Kiều Ngộ lảo đảo bước ra khỏi nhà Tòng, cảm giác như vừa sống sót sau một trận tai nạn. Sau khi cố giải thích rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, Tòng Tổng nhìn cô với ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại chấp nhận, thậm chí còn tiếp tục kể cho Kiều Ngộ nghe thêm nhiều câu chuyện khác. Bà hoàn toàn coi cô như một người để chốt hết tâm sự. Vì thế Kiều Ngộ biết được rất nhiều chuyện giữa Tòng Tổng và Lâm Tĩnh mà không ai biết, bao gồm những lời hứa hẹn khi còn trẻ, sự chia cách ép buộc, gặp lại người cũ, và việc họ quyết định hàn gắn lại ở Nhật Bản trước đây. Nhưng lúc đó Lâm Tĩnh đã quyết định chuyển ra ngoài. Dù sao Khuynh Khuynh và Tòng Diệp cũng cùng tuổi, sống dưới một mái nhà cũng không tiện cho lắm. Tòng Tổng có vẻ buồn bã, bĩu môi nói, Tòng Diệp sao lại là con trai chứ? Ngay cả Kiều Ngộ cũng không nhịn được mà cảm thấy đồng cảm với Tòng Diệp. Cô liền rót cho cậu ta một cốc nước khi cậu ta quay lại sau lần dọn đồ tiếp theo. Biết quá nhiều bí mật, Kiều Ngộ vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cô đi đến bên xe tải, nhìn Tòng Tổng đứng tiễn ở cửa với vẻ mặt bình thường. Bà còn mỉm cười hiền lành với cô. Sao vậy? Đứng bên cạnh, Lâm Khuynh nhỏ giọng hỏi. Kiều Ngộ vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có gì, cố gắng trấn an chính mình. Trong lúc tiễn biệt, Tòng Tổng tỏ ra khá bình thường, chỉ có Tòng Diệp là gào khóc ồn ào, bảo Lâm Khuynh nhớ về thăm thường xuyên. Trông chẳng khác nào một ông bố đang tiễn con gái đi lấy chồng. Tòng Tổng đã sắp xếp cho người chuyển nhà đưa hết đồ đạc lên xe tải. Còn mẹ con Lâm Khuynh thì ngồi trên xe của Kiều Ngộ, cùng nhau đến ngôi nhà mới. Lúc này, trong đầu Kiều Ngộ không khỏi vang lên những tiếng lo lắng của bản thân. Nhưng đến giờ cô cũng chẳng còn gì để bận tâm nữa. Hai bà mẹ của nhân vật chính đều có thể ở bên nhau. Thế giới này có xảy ra chuyện gì cũng chẳng còn làm cô ngạc nhiên. Dù sao thì cũng không phải ngày mai tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến bên xe, Kiều Ngộ định ngồi vào ghế phụ để ổn định tâm trạng, nhưng Lâm Khuynh đã nắm tay cô và dắt cô ngồi vào ghế sau, dù đau chân nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Trên đường đi, Kiều Ngộ không tránh khỏi phải nhìn thấy Lâm mẹ ngồi ghế trước, điều này khiến cô bối rối và không thể thoát ra khỏi sự kinh ngạc khi biết hai người kia lại là một đôi. Kiều Ngộ, cậu thật sự không sao chứ? Tôi cứ thấy từ khi ở với cô Tòng, sắc mặt cậu không tốt lắm. Lâm Khuynh không biết gì. Chỉ lo lắng cho Kiều Ngộ, cô nhẹ nhàng sờ trán Kiều Ngộ, cảm thấy hơi nóng, càng thêm căng thẳng. Sao vậy? Tổng Chiêu khi dễ Kiều Ngộ à? Kiều Ngộ còn chưa kịp trấn an Lâm Khuynh, đã thấy Lâm mẹ quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng. Mặc cho Kiều Ngộ ra sức lắc đầu, bà vẫn đưa tay lên sờ trán cô, làm Kiều Ngộ cảm thấy như máu trong người dồn hết lên trên. Hình như hơi nóng thật, Lâm Tĩnh lo lắng thu tay lại, hơi nhíu mày. Có phải Tổng Chiêu làm cháu giận không? Bà ấy là người không giỏi ăn nói. Bà nói đến một nửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì, rồi dừng lại. Kiều Ngộ ngồi phía sau run bần bật, trơ mắt nhìn Lâm mẹ từ từ đỏ mặt từ mang tai. Bà ấy là người dễ nói sai thôi. Bà cố gắng thay đổi lời biện minh, không tự nhiên lắm, sau đó quay lại trấn an Kiều Ngộ vài câu rồi trở về vị trí của mình. Kiều Ngộ như vừa qua một trận chiến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào vai Lâm Khuynh, đối phương không hiểu gì chỉ vuốt đầu cô. Kiều Ngộ nhịn không được muốn khóc, nhưng chỉ có thể cọ cọ vào người Lâm Khuynh để giải tỏa. Cuối cùng cũng đến nơi, Kiều Ngộ xuống xe, khi Lâm Khuynh còn chưa xuống, Lâm mẹ đã vỗ nhẹ vai cô. Cô quay đầu lại, thấy bà dựng một ngón tay lên môi, chớp mắt với cô đầy ý nhị. Kiều Ngộ lập tức ngừng thở, điên cuồng gật đầu, nhớ nâng tay để giúp Lâm Khuynh xuống xe, trong lòng thầm chắp tay cầu nguyện. Cô muốn rút lại câu trước đó mình từng nói rằng Lâm Khuynh không giống mẹ cô ấy. Hai người này, ở một số mặt nào đó, thật sự quá giống nhau. Cách chương.